Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 99, đường cùng. Hồng y kỵ sĩ còn sống. Hắn không chỉ còn sống, hắn còn thừa dịp thánh linh môn vây đánh yên diệt quân đoàn thời điểm. Len lén từ trong nghĩa địa chạy ra, hắn đường chạy trốn là một cái không người có thể cảm thấy được truyền tống môn. Cái này tiểu truyền tống môn trợ giúp hắn thành công quay trở về chính mình pháp sư tháp. Hồng y kỵ sĩ dự định thông qua pháp sư tháp chạy trốn tới một vị diện khác đi. Có thể, pháp sư tháp đây, trước hắn lớn như vậy một cái pháp sư tháp sắp xếp ở chỗ này đi nơi nào? Hồng y kỵ sĩ bị truyền đến một nơi phế tích chính giữa. Hắn căn cứ nơi phế tích tấm gạch ẩn chứa ma lực vết tích đoán được đây chính là hắn trước ở pháp sư tháp. Ngươi, hồng y kỵ sĩ ở pháp sư tháp trong phế tích nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Liền là trước kia bị hắn thu nạp và tổ chức ra nãi bất ra giới. Ngươi quả nhiên còn sống. Ta chờ ngươi thật lâu á. Già nãi bất ra giới nhìn thấy hồng y kỵ sĩ xuất hiện có chút mừng rỡ chạy tới nàng bên người. Nhìn từ trên xuống dưới hồng y kỵ sĩ, bây giờ hồng y kỵ sĩ dáng vẻ phi thường thê thảm. Y phục trên người lam lũ không chịu nổi không nói trước. Trên dưới thân thể tràn đầy các loại khác nhau bất đồng vết thương. Chỉ là nhìn cũng làm người ta kinh ngạc hắn là làm thế nào sống sót. Nhanh dùng ngươi pháp thuật chữa trị ta. Hồng kỵ sĩ sở dĩ thu nạp và tổ chức ra nãi bất ra giới nguyên nhân. Cũng là bởi vì ra nãi bất ra giới siêu cường trì rũ ma pháp. Chữa trị, ngươi bây giờ chỉ còn lại 3.000 máu. Ta tại sao còn muốn nãi ngươi? Ra nãi bất ra giới hỏi ngược lại. 3.000 huyết, chẳng lẽ không phải là ta bị trọng thương tài biến đổi hẳn chữa trị ta sao? Nhưng hồng y kỵ sĩ từ ra nãi bất ra giới trong ánh mắt. Cảm thấy một loại sợ hãi tâm tình. Ra nãi bất ra giới ở chuyến này thần cách chi trong chiến đấu kiếm được coi như hài lòng. Nàng tham dự chinh phạt yên diệt quân đoàn chiến đấu. Hơn nữa thành công tuôn ra hai món đặc thù trang bị. Thảo luận một chút đại khái có thể ở 4396 trên mạng bán cái 10 vạn đồng trái phải. Mà đang chiến đấu mới vừa kết thúc làm sao? Già nãi bất ra giới siêu cường trực giác để cho nàng ý thức được hồng y kỵ sĩ cũng chưa chết. Hơn nữa còn sẽ chạy về chính mình pháp sư tháp. Cho nên già nãi bất ra giới chạy tới pháp sư tháp cửa ngồi chồm hổm lên rồi hồng y kỵ sĩ. Thuận tay mang trong pháp sư tháp mặt một ít hỗn tạp đồ vật cho dọn đi. Sau đó ném tới bên trong kho hàng tích trữ lên. Ta vẫn có giết chết ngươi năng lực. Nhanh cho ta chữa trị. Hồng y kỵ sĩ trong tay pháp trượng bảo phát ra mãnh liệt ma pháp khí tức. Một cái sử ma hư ảnh xuất hiện ở hồng y kỵ sĩ bên người. Bây giờ ra nãi bất ra giới mặc trên người là một thân không thế nào thu hút áo vải. Từ giác quan nhìn lên lời nói. Ra nãi bất ra giới hình tượng giống như là một vị thôn cô. Không có bất kỳ lực uy hiếp có thể nói. Đây cũng là nàng có thể lẫn vào hồng y kỵ sĩ pháp sư tháp nguyên nhân. Rất tốt, rất tốt. Vừa vặn bên trong kho hàng chất tài liệu đầy. Trên người của ngươi này thân sáo trang ta cũng thật muốn muốn. Già nãi bất ra giới vỗ một cái. Trên tay mình cho bụi. Mà một câu nói này hoàn toàn chọc giận hồng y kỵ sĩ. Bên cạnh hắn sử ma trương khai miệng to như chậu máu cắn về phía rồi ra nãi bất ra giới. Sử ma bổ nhào, hung mãnh dị thường, có thể nó cự chùy khép lại chớp mắt cắn chúng nhưng là một cái to lớn thập tự giá. Ngươi, để cho ta cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ở hồng y kỵ sĩ kinh ngạc nhìn chăm chú bên, dưới. Già nãi bất ra giới trên người áo vải trong nháy mắt biến thành ánh sáng hạt biến mất. Cướp lấy là một thân lộ ra thánh riêng khí tức bản giáp. Vị này thôn cô trong nháy mắt tiến hóa thành rồi thẩm phán đại thần quan. Loại thời điểm này ta có phải hay không nên nói cái gì? Già nãi bất ra giới tay phải nổi lên một quyển hàm chứa thánh quang lực thánh kinh. Quyển sách này là nàng ở sau khi giác tỉnh lấy được phúc âm truyền đạo sách. Già nãi bất ra giới cảm thấy thánh linh trò chơi này thiết kế rất có ý tứ địa phương. Chính là thánh linh có rất nhiều gom yếu tố. Nàng đã được đến rồi chính mình giác tỉnh kỹ năng. Cảm nhận được tỉnh hệ liệt nhiệm vụ vẫn còn đang kéo dài. Giống như Triệu Minh Duy niệm khí sư có một cái chức nghiệp đầu mối chính là gom niệm khí hình xăm. Như thế, già nãi bất ra giới coi như bà Vú cũng có một cái chức nghiệp đầu mối chính là gom phúc âm. Truyền đạo trong sách trang sách, người nên hối hận phản bội mây nữ vương. Già nãi bất ra giới khép lại trong tay phúc âm truyền. Đạo sách, một thanh do thánh quang tạo thành dáng vóc to thập tự giá xuất hiện ở phía sau nàng, hy vọng ngươi. Lần kế đổi mới thời điểm. Có thể nhớ lâu một chút, người không thể có thể làm như vậy. Hồng y kỵ sĩ cảm thấy già nãi bất ra giới sau lưng thập tự giá ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhưng đã muộn, thập tự giá bạo phát ra chọc mù hồng y kỵ sĩ con mắt thánh quang năng lượng. Giống như là hỏa hệ như thế, từng điểm mang hồng y kỵ sĩ thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng ở hồng y kỵ sĩ tiếng kêu rên hạ. Cả người hắn bị thánh quang cho thiêu thành cho tàn. Chúc mừng ngài chém giết hồng y kỵ sĩ. Lấy được 1000 mai hồng y huy chương khen thưởng. 1000 mai huy chương còn chưa đủ đổi toàn bộ. Chỉ có thể chờ đợi lần kế phục. Già nãi bất ra giới có chút khổ não ngồi ở pháp sư tháp nơi phế. Tích mặt, lần đầu tiên thần cách cuộc chiến hẳn tới đây liền hạ màn kết thúc. Già nãi bất ra giới mở ra ba lô bắt đầu thanh điểm trên người mình kế toán. Tốc độ gió đồ đằng. Còn có hắc thiên chi nhãn. 439 trên lục địa tài bán 50.000 khối. Có muốn hay không tích chữ một lớp? Không đúng. Lần thứ hai vực sâu săn thú sau khi sản xuất đặc thù trang bị cũng nhiều. Giá cả sẽ hạ xuống mới đúng. Già nãi bất ra giới mở ra hoa quốc lớn nhất trò chơi đạo cụ giao dịch qua mạng. Cha nhìn lên chính mình tuôn ra hai món đặc thù trang bị ở trên mạng giá bán cách. Nàng là một cái rất thẳng bạch đơn thuần nhân. Chơi game con mắt liền là để kiếm tiền. Đem trong trò chơi kim tệ. Còn có trò chơi đạo cụ chuyển đổi thành từng tờ hồng đồng đồng tiền mặt. Khiến già nãi bất ra giới khổ não là nàng trong túi đeo lưng còn có hơn 9000 khối chân chính. Tiền mặt không có biện pháp mang tới thế giới hiện thật đi. Chỉ là chuyện này nàng ai cũng không nói. Hoạt náo viên lại bán tiền vàng. Không còn đến sao? Sau này nhất định có thể tăng giá trị. Quản lý tài sản hoạt náo viên Thạch Trùy. Lại nói hoạt náo viên ở trong thực tế thật thiếu tiền như vậy sao? Thiếu, ta nói thân ta mắc bệnh nan y, không góp đủ tiền chữa bệnh lời nói sẽ chết. Các ngươi có thể hay không cho ta tiền? Già nãi bất ra giới nhìn thấy truyền trực tiếp bên trên phiêu động qua đạn mạc trêu đùa một câu. Thuận tiện ta duy nhất chỉ định giao tiền hòm thư ngay tại dưới góc phải. Cảm thấy hoạt náo viên rất khả ái lời nói xin cho ta tiền nha. Hoạt náo viên thật tuyệt chứng. Xin cơm hoạt náo viên, kiến thức rộng, già nãi bất ra giới không để ý đến truyền trực tiếp trong hình những thứ kia trêu. Chọc, nàng bắt đầu tra nhìn lên 439 trên lục địa thánh linh kim tệ giá cả đi về phía. Thánh linh kim tệ giá cả theo trò chơi phát hành đến bây giờ là một đường bỗng nhiên mà tăng mạnh. Rồi, già nãi bất ra giới lúc trước rất nghiêm túc nghiên cứu qua thị trường chứng khoán. Bây giờ nàng nhìn một cái thánh linh giá vàng xu hướng tăng. Cảm thấy chứng khoán cái gì đều là hư. Nàng nếu là có đủ tiền vốn, phòng trừng sẽ ở thánh linh đại quy mô độn kim tệ sau đó bán đi. Đến lúc đó nàng chính là cái thứ hai hoa quốc nữ phú bà. Trở lên đều là gia nãi bất ra giới ảo tưởng. Thánh linh kim tệ thật là quá tiêm khó khăn quét qua. Già nãi bất ra giới chơi đùa đến bây giờ cũng liền chỉ thu tập được 2400 mai. Lại muốn toàn một đoạn thời gian sao? Già nãi bất ra giới lần nữa lâm vào quấn quýt chính giữa. Thánh linh kim tệ giá cả tăng trưởng đã có chậm lại dấu hiệu. Bây giờ kim tệ giá cả ổn định ở vừa so sánh với 340. Nàng quấn quýt không có kéo dài bao lâu. Một cái gợi ý của hệ thống ở trước mắt nàng bắn ra ngoài. Thánh linh máy chủ mang ở rạng sáng ngày mai nghênh đón bảo vệ. Thời gian là 12 giờ. Mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Bảo vệ, ý là có đại đổi mới lạc tương đương. Tích chữ một lớp, buồn bực phát đại tài. Già nãi bất ra giới quyết định thật nhanh làm ra này một cái quyết định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.